Chương 478, ta không quay về hô nịu là do dự dưới, cảnh giác nhìn qua hai người trước mắt, đoạn đao hướng trong miệng bỏ vào, cắn đoạn đao chậm rãi hướng trên cửa sổ bỏ đi. Nàng vừa bỏ lên trên cửa sổ, liền bị mìn nạ nắm chặt cổ kéo vào đi, dao quân dụng xẹt qua trong miệng đoạn đao, chờ nàng kịp phản ứng lúc, dao quân dụng đã gác ở trên cổ. Ngươi là thật là thành thật một điểm. Mìn nạ lạnh nhạt nói. Trong tay đao quân dụng dán chặt lấy nàng cái cổ, con mắt màu xanh lam tràn ngập sát ý, đối phương hôm nay thật làm tức giận nàng, lại dám tới đi thiếu gia thư phòng cửa sổ. Đây tuyệt đối là mưu đồ làm loạn, nếu như hôm nay đối phương không có bị thiếu gia phát hiện, vậy có phải hay không liền có cơ hội ám sát thiếu gia thành, đây là nàng tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Nếu như đối phương không phải chim thú nhân, nàng đã sớm giết chết đối phương. Ngươi mịu là sắc mặt biến hóa, theo hé miệng, nàng phát hiện chính mình có chu tờ ngây thơ, cái này miêu tộc thú nhân thực lực so với nàng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi cái gì ngươi nói thêm câu nào, ta liền giết ngươi. Mìn nạ trong tay dao quân dụng càng gần sát một phần, con mắt màu xanh lam bên trong sát ý càng tăng lên một phần, nàng thật nhịn không được muốn động thủ. Mìn nạ, hỏi trước hiểu rõ. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn quay người ngồi trở lại trên ghế, một tay nâng cầm lên, hiếu kỳ nhìn qua nữ tử trên thân cánh. Nói, ngươi là ai chuẩn bị tới làm cái gì, có phải hay không muốn đối thiếu gia động thủ? Mìn nạ lạnh lùng nói, trắng che ho mu bàn tay nổi gân xanh. Hừ, giết ta đi. Nữ là duỗi thẳng cái cổ, con mắt màu xanh lục tràn ngập miệt thị, bị người bắt được là nàng không nghĩ tới, nhưng nhường nàng khuất phục lại là không có khả năng. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Mìn nạ cắn răng nói, cái đuôi mèo lông tóc có chút nổ lên, thiếu gia là nàng vảy ngược, hôm nay kém chút bị người đụng. Tới đi. Nếu là cái cổ hướng trên đao khẽ nghiêng, làn da trong nháy mắt vạch phá, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, thuận cái cổ chảy xuống. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, cổ tay thì muốn dùng đao, liền nghe đến cửa thư phòng bị người gõ vang. Bành bành bành thiếu gia, chúng ta tắm suối nước nóng, ngươi có muốn hay không đi tắm cùng A An Lị? Thanh thúy thanh âm vang lên tới. Cánh cửa bị đẩy ra, An Lị cất bước đi tới, đi theo phía sau Vi Á, Phờ Di, Đế Tì, A Vệ Di, Hệ Lị Dạ cùng Tô Mèo. Cái này chuyện gì đây? An Lị ngây ngốc nhìn qua trong thư phòng tráng cảnh, mìn nạ giao quân dụng gác lên cổ nữ nhân là ai vậy? Công chúa điện hạ, lui lại. À về gì trong nháy mắt đem An Lị mấy người ngăn ở phía sau, màu cam con ngươi nhắm lại, sắc bén nhìn chằm chằm cái kia cô gái xa lạ. Nếu là nghe được thanh âm, con mắt màu xanh lục chuyển động liếc nhìn đi qua, nhìn thấy An Lị lang nhĩ nương hai người xem thường, chờ nhìn thấy Phờ Di lúc, ánh mắt đờ đẫn. Phờ Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu là hô, thân thể nâng hướng phía trước, giao quân dụng lại vạch phá chút ra ra. Cảm giác đau đớn nhường nàng trong nháy mắt không dám động. Nếu là Phờ Dì kinh ngạc hô, con mắt màu xanh lục lóe ra, khó có thể tin nhìn qua Nếu Lạ. Đây là có chuyện gì? Nếu Lạ làm sao lại xuất hiện tại Lưu Phong thư phòng bên trong? A An Lị, Vi Á, à về gì bọn người, kinh ngạc mong mắt Nếu Lạ, lại nhìn Phờ Dì, khách không mời mà đến cùng Phờ Dì là nhận biết Mìn Nạ con mắt màu xanh lam lấp lóe dưới. Đây là tại nàng trong dự liệu sự tình. Trong tay nàng giao quân dụng chậm rãi lui lại một phần, lại là không hề rời đi. Phờ Dì, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Hắn tại giao hiệu lạ là điều tộc thú nhân lúc, liền biết cùng Phờ Dì sẽ có liên quan. Đồng bạn. Phờ Dì thanh âm rung động nói, cất bước hướng hiệu lạ đi qua, đi vào đối diện nàng, thấy được nàng trên cổ huy hệ tờ di cờ hờ, quay đầu nhìn về phía Lưu Phong. Con mắt màu xanh lục hiếm thấy mang theo một tia khẩn cầu. Lưu Phong cùng thiếu nữ liếc nhau, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phở Dì tâm tình chập chờn như vậy, quay đầu đối Mìn Nạ nói, Mìn Nạ, vung nàng ra đi. Vâng. Mìn Nạ cánh tay ngừng lại, đem dao quân dụng theo nhịu là cái cổ rời đi, thân thể lui tại Lưu Phong bên cạnh đề phòng. Tạ ơn, người. Phở Dì con mắt màu xanh lục mang theo cảm kích. Nàng có thể đoán được Nịu Lạ vì sao lại xuất hiện ở đây, 10 phần 9 là tiếp tiền thưởng nhiệm vụ, sau đó tới ám sát Lưu Phong. Dù sao nàng đồng bạn, bao quát tỷ tỷ nàng người tất cả đều là sát thủ. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, khoát khoát tay, nghĩa là đối với hắn không có sát ý, chỉ là có chu tờ địch ý, không phải phát hiện đối phương tại cửa sổ thời điểm, liền sẽ không cười chào hỏi, đã sớm đổi thành đường đao chém người. Hôm nay sự tình, cũng làm cho Lưu Phong biết chính mình tòa thành có lỗ thủng, đó chính là sơ sẩy bầu trời tiến công. Nếu như hôm nay là trên 100 tên điểu tộc thú nhân tiến công tới, kia đối tòa thành tới nói, tuyệt đối là rất nguy cơ. Phờ gì, ngươi làm sao dám rời nhà trốn đi? Mịu là trừng mắt con mắt màu xanh lục hô, hốc mắt đỏ đỏ nhìn chằm chằm Phờ gì. Ta, tìm tỷ tỷ đại nhân. Phờ gì ngửa đầu, trên vành thai lông vũ nhan run, thanh âm rung động đạo, tỷ tỷ đại nhân, trở về sao? Đương nhiên trở về. Nàng phát hiện ngươi không thấy, đem tất cả đều treo lên đánh, mọi người đã bị nàng treo đánh 3 ngày. Nếu là nghiến răng nghiến lợi hô, nàng cũng bị đánh 3 ngày, hởi quần cầm cây gậy quất, cảnh tượng đó tuyệt đối quên không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phờ gì khỏe miệng khẽ nhếch, con mắt màu xanh lục hơi nước lóe ra, đưa tay chùi chùi con mắt. Tốt cái dám nếu là đưa tay muốn đi đổi Phờ gì, hô, đi. Cùng ta trở về gặp tỷ tỷ. Không. Phờ gì thân thể lùi lại, liền lùi lại 2 bước, đi vào Lưu Phong trước người, ngựa khí trầm giọng nói, ta không quay về. Phờ gì, ngươi đang nói cái gì? Mịu là trừng mắt con mắt màu xanh lục, khó thở hô, ngươi đừng nói giỡn, đại tỷ nếu như biết tìm tơ y ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ, ngươi bây giờ nói không quay về không, ta sẽ không trở về. Phờ gì cô chấp lắc đầu, theo bám miệng. Ngươi có phải hay không bị cái này nhân tộc uy hiếp? Nghịu là mãnh liệt quay đầu nhìn qua Lưu Phong, con mắt màu xanh lục lóe ra lửa giận. Không có. Phờ gì lắc đầu liên tục. Không có, vậy sao ngươi không cùng ta trở về? Nghịu lạ la lớn.